Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147, mở ra trang lót, mặt trên viết, hắn nói, chỉ cần băng nhân nhóm thực hiện 101 cái nguyện vọng, ta liền có thể thực hiện nguyện vọng của ta, ta vẫn luôn đang đợi. Chờ ta nguyện vọng trở thành sự thật kia một ngày, Dương Dạ trực tiếp đem vở phiên tới rồi cuối. Cùng một tờ, mặt trên có hoa học trưởng ảnh chụp bên cạnh. Ký lục hoa học trưởng kỹ càng tỉ mỉ hồ sơ, thân cao, tuổi liền không nói, để cho Cố Lương líu lưỡi. Là một ít chi tiết ký lục, hắn không thích ăn rau thơm cùng cà rốt. Nấu ăn nói, thịt ba chỉ có thể. Thịt mỡ trăm triệu không thể, hắn kỳ thật không quá thích tiền diễn. Nhưng Hảo Hảo nói với hắn nói, hắn cũng sẽ kiên nhẫn lấy lòng ngươi, hắn thích tư thế là sao? Cố Lương không lại xem, chỉ ngước mắt, đối tượng Dương Dạ lượng lượng đôi mắt Cố Lương bị hắn nhìn đến không được tự nhiên. Bỏ qua một bên đầu, loại này chi tiết, Linh lão bản không nên biết, đúng vậy. Loại này chi tiết, chỉ có thể là Ái Ni nói cho nàng, nguyên nhân chính là vì Ái Ni từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Đem cái gì đều cùng nàng nói, nàng mới có thể trang đến giống, Dương Dạ thanh âm trầm hạ tới. Tổng hợp chúng ta phía trước phỏng đoán, ta cho rằng, là Ái Ni biết chính mình nhiễm bệnh sao. Thỉnh cầu Linh lão bản đi đến cạnh ngươi, ra vẻ nàng, ta bên kia tình huống. Là không sai biệt lắm cùng loại Cố Lương. Chính là vì cái gì? Ái Ni vì cái gì muốn tìm một người lại đây mỗi ngày cùng ta cãi nhau đâu? Nếu nàng muốn qua đời, nàng sợ ta thương tâm, muốn tìm cá nhân bồi ta một đoạn thời gian, ta có thể lý giải. Nhưng nàng vì cái gì muốn cho Linh lão bản cùng ta nháo đến như vậy không thoải mái? Cứ như vậy, đối với nàng chết. Ta giống như đều không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Bởi vì ta mỗi lần nghĩ đến chúng ta chia tay trước kia đoạn thời gian. Đều thập phần không thoải mái, Lý Hiểu Ngọc xen miệng. Nhị ca, nguyên nhân chính là ngươi cuối cùng nói cái này, Cố Lương có điểm không hiểu nữ hài tử tâm tư. Ân, Lý Hiểu Ngọc giải thích nói. Ta đã hiểu, Ái Ni biết chính mình đến bệnh nan y muốn chết. Nàng sợ ngươi khổ sở thương tâm, nàng không chỉ có không nói cho ngươi bệnh tình của nàng, còn tìm cá nhân ra vẻ nàng, mỗi ngày cùng ngươi nháo, cuối cùng cùng ngươi chia tay, chờ ngươi chia tay, hai ngươi không cảm tình, nàng lại làm ngươi biết nàng đã chết, như vậy ngươi liền sẽ không như vậy khổ sở, loại này kiều đoạn, cẩu huyết kịch thường thấy a, Lý Hiểu Ngọc phiên đến cái này hậu vở trang lót. Linh lão bản này vở không phải viết, nàng muốn băng nhân thực hiện nguyện vọng sao? Có khả năng, Ái Ni đối Linh lão bản hứa nguyện vọng, chính là cái này, cao tổng tài bên kia chuyện xưa, là cùng loại, nhưng này thật dày trang giấy. Nhất định còn có rất nhiều không giống nhau nguyện vọng, là Linh lão bản ở băng nhân nhóm thực hiện, chương 91 tê chiếu. 8. Cố Lương kỳ thật vẫn là có chút nghi hoặc. Hắn tiếp nhận vở, một lần nữa phiên đến cuối cùng một tờ, phát hiện số trang vừa lúc là đệ 101 trang, đi phía trước một tờ phiên đi. Mặt trên là một cái người xa lạ ảnh chụp cùng các phương diện tương quan chi tiết tin tức Cố Lương. Lại đi phía trước phiên một tờ, đệ 99 trang chính là ký lục cao tổng tài kia trang, ký lục cao tổng tài tin tức đồng dạng phi. Thường chi tiết, cũng bao gồm phu thê sinh hoạt chi tiết, bất quá lần này. Nhiều Linh lão bản ghi chú. Ha ha, thú vị, vị này thê tử nói này đó thời điểm thập phần thẹn thùng. Còn kỳ quái ta vì cái gì hỏi cái này chút. Nàng nói, xuất quỹ thê tử, sẽ không lại cùng lão công làm những việc này. Ta không cần biết ta nhìn ra được tới. Nàng kỳ thật thực ghen. Ta an ủi nàng, nói làm nàng yên tâm. Ta có yêu thích người, ta sẽ không theo cao tổng tài thật sự thế nào, ta nói cho nàng. Ta hỏi rõ ràng những việc này, kỳ thật cũng là đối chính mình bảo hộ, miễn cho đối phương sẽ có cái gì đặc thù đam mê. Lại đến, ta yêu cầu hoàn toàn bảo đảm, ta xác xác thật thật quen thuộc cao tổng tài hết thảy. Như vậy ta mới có thể trang đến thiên y vô phùng, rốt cuộc. Ta trăm triệu không thể làm ta thân phận thật sự bị phát hiện. Ta nửa bước đều không thể sai. Ta chỉ nghĩ hảo hảo mà hoàn thành 101 cái tâm nguyện. Sau đó, ta liền có thể thực hiện chính mình tâm nguyện, nhìn đến nơi này. Cố Lương đem ánh mắt chuyển qua Dương Dạ trên người. Cho nên, Cao Tổng Tài thê tử nguyện vọng, là Linh Lão Bản trợ giúp người thực hiện đệ 99 cái nguyện vọng. Ta bạn gái cụ ái ni, còn lại là cuối cùng một cái, Dương Dạ nói. Đối, hẳn là như vậy không tồi. Chỉ là chúng ta còn không biết nàng tâm nguyện rốt cuộc là cái gì, ta rất tò mò nàng thực hiện mặt. Khác nguyện vọng, ta tưởng đi phía trước nhìn xem mơ siêu, Lý Hiểu Ngọc lại đi phía trước phiên một tờ. Chuyên chú mà nhìn lên, vậy ngươi trước tiên ở nơi này xem. Ta cùng Dương Dạ đi địa phương khác nhìn xem mơ siêu, Cố Lương nói như vậy. Cùng Dương Dạ hướng lầu ba đi đến, lầu ba các phòng. Đã bị một đám người lục soát đến không sai biệt lắm mơ siêu lúc này. Đại gia cảm thấy hữu dụng chứng cứ, đều bị phân loại, chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở hành lang dài. Nhưng thật ra tỉnh Cố Lương cùng Dương Dạ rất nhiều công phu, đại gia phân loại. Cơ bản vẫn là ấn manh mối người sở hữu tới phân, tỉ như từ Linh Lão Bản trong phòng tìm được chứng cứ. Phía trước liền dùng A4 giấy trắng xếp thành tấm các viết. Linh Lão Bản phòng, Cố Lương đầu tiên nhặt lên tới là một quyển kêu trăm quỷ trí thư, sách này. Trang giấy có chút ố vàng, nhìn qua có chút niên đại, Cố Lương mở ra một tờ. Mặt trên viết chính là, người sau khi chết hóa quỷ, quy về hoàng tuyên, đậu cầu nại hà, chuyển thế đầu thai, nhiên có chấp niệm chưa hết giả, tắc ngưng lại nhân gian, bỏ qua đầu thai thời cơ, trở thành hoang hồn dã quỷ, tham sân si niệm, người trốn bất quá, quỷ cũng thế, đáng tiếc, thật đáng buồn rồi, quỷ ngưng lại nhân gian lý do các không giống nhau. Có tham luyến nhân gian nhi nữ tình trường. Xa vào tình yêu, hóa thân diễm quỷ, có thù lớn chưa trả, lòng mang oán khí, hóa thân lệ quỷ, còn có sống sờ sờ đói chết, tham nhân gian mỹ thực, hóa quỷ đói ăn thịt người. Như thế, này bổn trăm quỷ trí giảng đại khái chính là giảng quỷ là như thế nào tới. Cùng với như thế nào đem quỷ tiến hành phân loại, thật dày một quyển sách, đối với mỗi chủng loại hình quỷ. Đều có đơn độc giới thiệu. Cố Lương đại khái phiên xong quyển sách này thời điểm. Nghe thấy Dương Dạ nói. Lạnh lạnh, người bên này chứng cứ. Có một cái camera ai. Cố Lương buông thư. Nhìn về phía chính mình cửa phòng kia đôi vật chứng. Quả nhiên, quen thuộc trinh thám camera thập phần rõ ràng mà đứng ở trên mặt đất. Cố Lương không khỏi phun tào. Hệ thống, phía trước ta cốt truyện suy diễn thời điểm. Ta trong phòng không có camera, phòng chừng là lục soát chứng bắt đầu sau hắc y nhân phóng. Này hệ thống có ý tứ sao? Cấp ám chỉ ta đã sớm thu được, nó trực tiếp đem camera cấp trinh thám không tốt sao? Dương Dạ cười. Giúp Cố Lương đem trinh thám camera quải tới rồi trên cổ hắn. Lần sau hoài nghi chính mình là trinh thám thời điểm, chúng ta liền biết như thế nào làm. Đi trước chính mình phòng lấy camera, Cố Lương, ấn này hệ thống làm yêu trình độ, lần sau nó chưa chừng sẽ tàng khởi camera, trước làm chúng ta nghĩ cách tìm camera, phun tào xong hệ thống. Cố Lương tiếp tục trở lại Linh Lão Bản kia đôi vật chứng trước mặt. Nhìn đến cái này thư, nhưng thật ra giải quyết ta nghi hoặc, ta ngay từ đầu kỳ thật có nghĩ tới, ái ni, còn có ngươi vợ trước. Vì cái gì không thay đổi thành quỷ, hiện tại xem ra. Có lẽ là bởi vì các nàng sinh thời nguyện vọng bị thỏa mãn. Bởi vậy không có chấp niệm, có thể sau khi chết hóa quỷ, có thể chuyển thế đầu thai, mà không phải cùng Linh Lão Bản giống nhau ngưng lại nhân gian, Dương Dạ gật gật đầu. Nói, kia phía dưới muốn làm rõ ràng chính là, đệ nhất, Linh Lão Bản vì sao ngưng lại nhân gian. Nàng chưa thực hiện hy vọng là cái gì? Đệ nhị, này khách điếm cái gọi là du khách. Này đó là người, này đó là quỷ, trong đó là quỷ, là vì sao sinh ra chấp niệm ngưng lại nhân gian. Này có lẽ sẽ theo chân bọn họ động cơ có quan hệ, xem xong trăm quỷ trí. Cố Lương nhìn về phía bên cạnh già bạn gái chứng vật, nàng dương hành lý trực tiếp bị đại gia mở ra. Tới bãi ở trên hành lang, mà đi Lý Dương, xác thật có rất nhiều có ý tứ đồ vật mắt thường có thể thấy được. Có một kiện đạo bào, một phen đoản kiếm gỗ đào, còn có một quyển thư tịch cổ, kêu bắt quỷ thuật. Dương dạ cùng lại đây, nhìn thoáng qua giả bạn gái dương hành lý chứng vật, lại đến giả du khách kia đôi vật chứng tìm kiếm một chút. Sau một lúc lâu, Dương dạ lấy ra một trương giấy nợ, nói, giả bạn gái cư nhiên thiếu giả du khách 100 triệu, suy nghĩ một lát. Dương dạ nhìn Cố Lương nói, ai, giả bạn gái, hải âm kỳ thật chính là, giả bạn gái. Thật giả, giả, đây là hệ thống cấp ám chỉ, nàng cùng giả du khách là giả tình lữ, hai người bọn họ không phải thật sự một đôi, cho nên, giả bạn gái trên thực tế là cái đạo cô. Cố Lương nói, nếu là như thế này, giả du khách thỉnh một cái đạo cô tới khách sạn, hắn chân thật mục đích đã làm cho cân nhắc mở ra bắt quỷ thuật quyển sách này. Cố Lương trước nhìn thoáng qua mục lục cư nhiên có, sừng tê giác tương quan phân loại. Vì thế Cố Lương trước đem thư phiên tới rồi sừng tê giác tương quan giao diện, châm sừng tê giác. Nhưng làm quỷ hiện hình, dưới loại tình huống này, quỷ có thật thể, cùng thường nhân cũng không quá lớn bất đồng, mấy ngày liền quang đều không e ngại. Ở quỷ hình thái hạ, quỷ có thể xuyên tường, coi chướng ngại như không có gì. Quỷ bị sừng tê giác chiếu ra thật thể sau, tắc cũng không thể tùy ý xuyên tường, quỷ ở có thật thể dưới tình huống. Tầm thường đao, đập chờ, cũng có thể làm cho quỷ bị thương. Sau khi bị thương khôi phục tốc độ, coi bất đồng quỷ năng lực lớn nhỏ, tu luyện thời gian dài ngắn mà định, nhưng chỉ cần là áp dụng tầm thường giết người phương thức tới sát thật thể trạng thái hạ quỷ. Vô luận chịu nhiều trọng thương, quỷ đều sẽ không chết, xuống chút nữa phiên một tờ. Còn lại là giảng đến cụ thể đuổi quỷ công cụ, trừ tà tránh quỷ chi vật có tỏi, cẩu huyết, trung quỷ giống từ từ, nhưng này đó vật phẩm cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng cho phòng thân. Cấm quỷ tới gần mà thôi, chân chính muốn sát quỷ, còn muốn dựa gỗ đào, tỉ như từ gỗ đào làm thành kiếm gỗ đào càng lão, trừ quỷ hiệu quả tốt nhất, đặc biệt là ngàn năm lão gỗ đào, liền lệ quỷ cũng nhưng chu sát. Dương dạ lúc này nói, tối hôm qua, nhà ở bên ngoài bắt tiếng nước, ngươi nghe được sao? Cố Lương gật đầu, nghe được, dung chuông lão bản cách nói, nàng là ở bát cẩu huyết, bởi vì nàng ở triệu hoán vong linh, sợ quỷ xông vào chúng ta phòng. Dương dạ nói, nhưng ta tối hôm qua nói qua, ta rạng sáng đi đi tìm linh lão bản, lúc ấy ta ra cửa, hành lang chỉ có chưa khô vệt nước, cũng không có cẩu huyết, linh lão bản chính là ở đối chúng ta làm bộ dáng. Dương dạ mới vừa nói xong lời này, có hai người từ Dương dạ trụ 305 đi ra. Đúng là giả du khách cùng giả bạn gái. Giả du khách nghe thấy được Dương dạ nói, liền nói ngay, cho nên ta hoài nghi, này toàn bộ khách điếm đều là quỷ khai. Cái kia đầu bếp vì cái gì muốn tùy tâm sở dục nấu cơm, mà không tiếp thu điểm cơm, bởi vì có một ít nguyên liệu nấu ăn, hắn là không thể đụng vào. Kỳ thật trừ bỏ tỏi, hành gừng loại này dương khí trọng đồ vật, cũng có chút trừ tà công năng, quỷ đều kiêng kỵ. Ta liền nói, ta vừa tới thời điểm, đặc biệt muốn ăn tỏi giã thịt luộc, Tịnh phục vụ vừa nghe sắc mặt liền thay đổi. Nói bọn họ nơi này không có tỏi, đồ ăn không bỏ tỏi như thế nào ăn a? Làm nửa ngày, nguyên lai đầu bếp là quỷ, không chỉ có đầu bếp là quỷ. Này Tịnh phục vụ, linh lão bản, đều là quỷ. Dương dạ quay đầu nhìn về phía giả du khách. Thấu kính hạ ánh mắt có chút thâm thúy, ngươi không phải lục soát chứng phân đoạn mới biết được chuyện này đi. Ngươi đã sớm biết đúng không? Bằng không ngươi sẽ không thỉnh một cái đạo cô giả trang ngươi bạn gái. Giả du khách bĩu môi, sau đó nói, ân, xác thật, nàng không phải bạn gái của ta, là cái đạo cô, là ta nhận thức một cái bằng hữu, nàng không chỉ có là ngươi bằng hữu, vẫn là vương quái gở bằng hữu. Xem ra vương quái gở cũng không giống nàng chính mình nói như vậy quái gở. Cố Lương nói lời này, giơ lên rất nhiều vật chứng, Dương Dạ trở lại Cố Lương bên người. Thấy hắn trước cầm lấy tới là một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp có ba cái nữ hài tử. Hơn nữa các nàng cư nhiên đều chắt viên đầu, ăn mặc đạo bào, nhìn qua rất là ngây thơ đáng yêu, trong đó có hai cái nữ hài tử. Mặt mày phân biệt cùng vương quái gở, giả bạn gái có chút tương tự, ảnh chụp mặt trái tắc viết có một câu. Tiểu vương, đậu đỏ, tiểu lạc, hữu nghị thiên trường địa cửu, chúng ta ba cái, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Cố Lương nhìn về phía giả bạn gái, tiểu vương hẳn là vương quái gở, vậy ngươi là đậu đỏ vẫn là tiểu lạc? Giả bạn gái nhíu một chút mi, nói, ta là tiểu lạc, đậu đỏ đã chết. Cố Lương hỏi, ở các ngươi xem ra, đậu đỏ chết cùng Linh lão bản, cùng Hoàng Tuyền khách điếm có quan hệ sao? Giả bạn gái không trả lời, Cố Lương tạm thời cũng không truy vấn. Chỉ là nhìn về phía Dương Dạ, lại nói, vừa rồi chúng ta xem nội dung, trừ bỏ quỷ sợ cầu huyết cùng tỏi, kiếm gỗ đào tắc nhưng sát quỷ ở ngoài, còn có một cái mấu chốt manh mối, quỷ bị xương tê giác chiếu ra thật thể sau, cùng người giống nhau, là không thể xuyên tường, ở không có khác manh mối dưới tình huống, chúng ta chỉ có thể bước đầu cho rằng, mật thất án là quỷ là mơ siêu ân. Dương Dạ gật đầu. Vừa rồi chúng ta tìm được rồi, hút hương phù manh mối. Này tỏ vẻ quỷ có thể dùng cái này phù, miễn đi sừng tê giác hương ảnh hưởng. Bởi vậy, hung phạm, hoặc là nói hung phạm chi nhất, là quỷ, hung phạm dùng hút hương phù. Bởi vậy nó thông qua cầu đá đi hồ bờ bên kia thời điểm. Người không có thấy, ngoài ra, hắn, nàng có thể xuyên tường tiến vào trong phòng giết người. Đây là mật thất hình thành nguyên nhân. Hết chương.